Cái chùa đó là tu tịnh độ, ban ngày niệm Phật ba thời, ban đêm niệm Phật ba thời là sáu thời. Thế thì một hôm chư tăng họ mới phát hiện là ở trên cái tàu cao nó rớt xuống có cái ổ sáo, có con sáo con, mà đem vô trong chùa thì để hớ hỉnh sợ mèo nó ăn thịt nó chụp đi. Cho nên chư tăng họ nuôi kỹ lưỡng, dần dần nó lớn đủ lông đủ cánh rồi ngày lột lưỡi, dạy nó niệm Phật thôi, không dạy nó gì hết. À, thì chư tăng niệm Phật thì nó niệm Phật. Thì một hôm là cái thời niệm Phật khuya đó, không nghe con sáo nó niệm nữa. Cho nên chư tăng họ ra họ phát hiện là nó chết mà nó đứng ở trên lòng chứ không ngã xuống. Để quý vị thấy là con người chết cũng phải ngã, con voi chết cũng phải ngã, con ngựa chết cũng phải ngã, thì con sáo nó đứng ở trên lòng nó chết. Chư tăng mới báo cho hòa thượng trụ trì, hòa thượng nó nói đây là một sự linh ứng, quý thầy nên cẩn thận. À, là chết cái loài động vật ai chết cũng phải ngã hết, mà con sáo chùa mình là nó chết nó đứng trên lòng, đó là một sự linh nghiệp. Thôi các thầy cẩn thận, đồng môn đồng đạo với mình đó, liệm nó vô rồi đem ra vườn chùa rồi đưa ma niệm Phật tiếp dẫn chôn cất đàng hoàng. Thì chư tăng họ y lời hòa thượng, liệm vô cái quan tài, lấy gỗ rồi đóng làm cái quách nhỏ nhỏ vậy, rồi liệm vô rồi niệm Phật đưa linh ra ngoài vườn chùa chôn. Rồi các thầy họ lấy gạch họ xây vòng vòng như cái mộ vậy đó, kỷ niệm nè. Một năm sau thì chư tăng họ đi làm vườn, họ phát hiện là có cái bụi sen nó mọc lên ở trên đất gò rồi. Sen không mọc trên đất gò được, dưới bùn ao chứ. Chư tăng họ thấy lạ quá, cái mùi thơm của cái hoa sen nó ngào ngạt cả cái vườn chùa luôn. Báo cho hòa thượng trụ trì, hòa thượng mới ra xem, hòa thượng nói để đó. Hòa thượng viết cái phong thơ gửi cho đường vua Đường Huyền Tông, bởi vì vua Đường là một Phật tử, mà nếu như cái chuyện này mà vua Đường đến chùa mà thấy cái việc này thì tăng thêm cái lòng tin với Phật pháp, ý của hòa thượng vậy đó. Cho nên vua Đường bắt được cái thơ của hòa thượng, rồi vua Đường đến dẫn ra ngoài vườn thấy cái bụi sen đó. Hòa thượng mới nói với chư tăng đây này, cẩn thận nha, các thầy đào nhẹ nhẹ tay coi ở dưới cái gốc sen đó là cái gì. Cái sen không thể mọc ở trên gò cao được. Để chư tăng họ đào, họ phát hiện cái lưỡi con sáo mọc lên cái bụi sen. À, bấy giờ cả chư tăng của chùa, hòa thượng trụ trì và vua Đường đứng đó mà tận mắt thấy cái việc mầu nhiệm của con sáo chùa Đông Lâm. Bấy giờ vua Đường làm một cái bài kệ, tức là bốn câu bảy chữ: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập vong lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỳ. Tạm dịch cái bài thơ đó: có một con chim biệt biệt nhi, nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng một sen thế mới kỳ. Chuyện thứ hai là con chuột của Hạ Liên cư sĩ. Cái đạo tràng niệm Phật có Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Ấn Quang đại sư, là 3.000 người niệm Phật. Hạ Liên mới báo trong đạo tràng là 10 ngày nữa Hạ Liên vãng sanh. Thì bấy giờ trong đạo tràng họ mới cử người về đến cái tư thất của Hạ Liên cư sĩ niệm Phật suốt 24/24 không ngớt. Thì lúc bình nhật đó, Hạ Liên dọn phòng thì bắt gặp cái ổ chuột, nó có một con mà ngay ngón tay cái đây nè. Ngày sợ đem ra mèo nó làm thịt, ngày lấy cái thùng cạc tông ngày nuôi nó. Thì khi nó lớn lên nó quen với ngài rồi, cái lũi thủi nó theo ngài. Ngài ngồi niệm Phật thì nó ngồi trên cái vạt áo tràng, mà ngài đi kinh hành thì nó đi theo. Tức nó không nói được như con sáo chùa Đông Lâm, nhưng mà cái thái độ của nó, nghĩa là ngài ngồi thì nó ngồi, mà ngài đi thì ngồi nó đi. Cho nên trong đạo tràng họ mới nói con chuột của Hạ Liên cư sĩ biết niệm Phật. Người ta đặt cái thôi chứ nó không có nói được. Nhưng lúc mà Hạ Liên cư sĩ giảng sanh thì trong đạo tràng họ mới tìm con chuột ở đâu. Ngày bình thường thì nó theo ngài, bây giờ ngày giáng sanh là nó ở đâu? Vô trong phòng thấy nó đứng trên chiếc giày nó chết. Như vậy là con chùa có Hạ Liên cư sĩ là một, còn sáu chùa Đồng Lâm là hai, tức là có kết quả. Quá trình của nó là nó niệm Phật. Đó là hai con thú, con sáo với con chuột. Nên hiện nay độ người khó, độ quỷ dễ, độ súc sanh đều dễ. Độ súc sanh dễ, chúng ta có thể thấy được. Quý vị xem, súc sanh niệm Phật giảng sanh, cây cỏ hoa lá, thần cây giảng sanh đã đưa tin tức cảm ơn cho chúng ta. Đây là chuyện mấy ngày gần đây. Chúng tôi dừng xe dưới cây sơn trà Nhật Bản. Thần cây đã giảng sanh. Có mấy vị đồng học đều biết. Hình như còn có một chú chim nhỏ giảng sanh. Đạo tràng chúng tôi thành lập ở đây đã 10 năm. Thần cây cũng ở đây nghe kinh 10 năm. Niệm Phật 10 năm. Công đức viên mãn. Phật A-di-đà tiếp dẫn ông ấy đi. Ông ấy nói còn có một huynh đệ cũng là thần cây, cũng trong học viện này, nhưng cây đã bị chặt. Thần cây không biết đi đâu về đâu, mà ông ấy không tìm thấy. Ở đây nói lên điều gì? Chúng sanh các loài khác dễ độ hơn con người. Hay nói cách khác, con người hiện nay không còn giống người. Ngược lại, quỷ hay súc sanh lại giống người. Như vậy quý vị nghĩ xem, thiên tai đáng sợ đến nhường nào? Tai nạn thê thảm biết bao. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Bài kệ này, dĩ kỳ nam nữ truy thẳng phước, truy cầu ngũ dục lục trần của thế gian. Như tài sắc danh thực thụy, còn những thứ khác là quên hết. Cho rằng đời người đến thế gian để làm gì? Chính là làm những việc này. Không tin có đời sau, không tin có luân hồi, cho rằng đó là gì? Đó là mê tín, là lời của quỷ. Luôn cho rằng mình thông minh, mình có thể vượt qua tất cả. Đối với pháp duyên thù thắng này, cần phải tin thật, nguyện thật, phải quyết định trong đời này cầu giảng sanh, không thể kéo dài. Cơ hội rất khó gặp, nhưng lại dễ mất. Cổ nhân thường nói, cơ hội mất đi trở thành hận thiên cổ. Duyên này mất đi rồi thì chẳng phải là hận thiên cổ. Bởi thời gian thiên cổ rất ngắn, nếu gặp lại được duyên này không biết là đời nào kiếp nào. Như Bành Tế Thanh nói, đây là ngày hy hữu khó gặp. Từ vô lượng kiếp đến nay, ngày nay chính là ngày hôm nay chúng ta gặp được pháp môn này. Cần phải biết quý trọng, phải phát tâm niệm Phật, thì ngay trong đời này nhất định được giảng sanh. Hội sự diệt, Nhất giả xưng thuyết Di Đà Quang Minh, chí tâm bất đoạn, thị tắc sanh nhân giả. Vì sao có thể sanh tịnh độ? Chính là do ta niệm danh hiệu Phật không gián đoạn, thật tâm niệm Phật. Như vậy từng chữ Phật A-di-đà đều phóng quang. Ở trước nói nhất tâm niệm Phật thì đem công đức của Phật biến thành công đức của chính mình, đem quang minh của Phật biến thành quang minh của mình. Trong truyền thuyết của nhà Phật, lúc Thiện Đạo Đại Sư còn tại thế, mỗi khi niệm một câu Phật hiệu, trong miệng đều phóng quang. Từng danh hiệu Phật đều phóng ánh quang minh. Khi Ngài phóng quang này, mọi người đều nhìn thấy. Nhiên tắc xưng bỉ danh hiệu Di Đà thánh hiệu, chí tâm tính lạc, thị nhật dạ xưng thuyết nghĩa dạ. Câu này bổ sung thêm rất rõ ràng minh bạch. Nhật nguyệt xưng thuyết là gì? Nhật nguyệt xưng thuyết chính là niệm câu Phật hiệu này, niệm danh hiệu Phật A Di Đà suốt ngày đêm không gián đoạn, trở thành nhân duyên giảng sanh tịnh độ. Nhi tính lạc trì danh, diệt thị nhật dạ xưng thuyết chi nghĩa. Trong miệng không niệm, nhưng trong tâm tin chắc và thật hoan hỷ. Trì danh hiệu Phật tuy đoạn, trên miệng tuy không niệm Phật nhưng trong tâm không gián đoạn. Bồ Tát Đại Thế Chí nói: ức Phật niệm Phật, ức là nhớ, trong tâm nghĩ đến Phật. Niệm là miệng niệm. Hiện tiền đương lai tất định thành Phật. Nếu đời này chúng ta quyết định được sanh, thì Kinh Vô Lượng Thọ không thể không đọc nhiều. Vì sao vậy? Bởi cần phải làm quen với nơi sau này mình đến, phải hiểu rõ. Đến thế giới cực lạc, cảm thấy quen thuộc, không thấy lạ lẫm. Khi đến thế giới cực lạc sẽ không cô đơn. Vì sao vậy? Vì rất nhiều người biết chúng ta, người có duyên với mình trong nhiều đời kiếp trước, họ đã sanh vào tịnh độ, nên khi ta đến, mọi người đều đến chào và hỏi thăm: sao bây giờ ông mới đến? Chúng ta ở kiếp nào có quan hệ ra sao? Đến thế giới cực lạc, thân thích bằng hữu rất nhiều. Họ đều là các bậc thượng thiện nhân. Giao tiếp với họ hay giao tiếp với bất cứ ai, đều không có người nào có ác ý. Xã hội này quá tuyệt. Mỗi người đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Trí tuệ thần thông đạo lực thật không thể nghĩ bàn. Như vậy có thể không đi sao? Không đi đến đó mới thật sự là ngu ngốc, ngu si đến cực điểm. Người có chút thông minh, tôi tin rằng họ đều phát tâm cầu sanh tịnh độ.